giấc mong ta cùng nhau vun đắp. Bao nhiêu yêu thương nay còn đâu? Sẽ thôi những chiều ta cùng nhau hát ca, đón cơn mưa về nơi phố quen. Tiếng ai khóc thầm cho lòng thêm thương nhớ. Câu ca sẽ đôi hai đường đi. Nhìn vào sâu đôi mắt. Thank you. trần gian bao nhiêu lần về thái bé và mình quay bước ngỡ ngàng theo một mực mình bước sang trang tìm đâu diễn ra một trường ai vinh hằng đành từ nhu bình rằng vẫn trên cánh ngăn hôm nay những đớn đau.

Hãy

thật mà.